1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, buông lời. Lý Hòa đã nảy sinh ác độc, quyết định muốn làm Hùng Hải Châu. Hùng Hải Châu cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật đem mình làm nhân vật rất giỏi, viên bộ trưởng cho ngươi chỗ dựa. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể càn rỡ đến khi nào. Gia thế của hắn, xuất thân của hắn cùng hắn quan hệ xã hội nhân mạch cùng có tài sản. Quyết định hắn có thể dạng này kiêu ngạo. Lý Hòa có đồng học vòng căn bản cùng hắn không kém bao nhiêu. Tại bối cảnh chính trị kết hợp lên, nhà bọn hắn là mấy đời người kinh doanh, mà Lý Hòa căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Điểm này hắn rất tự tin. Hắn góp nhặt nhiều năm như vậy chính là vì hôm nay. Hắn muốn hướng nữ nhân kia chứng minh hắn mạnh hơn Lý Hòa. Tình cảm của hắn lên thất bại. Hắn chỗ chịu đựng sỉ nhục toàn bộ là Lý Hòa mang cho hắn. Hắn đều muốn trước mắt người này trả lại. Những năm này, hắn sớm đã vứt bỏ điểm này cái gọi là thư quyền khí. Hắn thông qua tự thân phát triển thành tựu. Đạt được một cái kết luận, mạnh mẽ bộc phát Trung Quốc thương nghiệp lĩnh vực sẽ không có thân sĩ. Hắn cùng rất nhiều vững tin luật rừng, dã man trưởng thành đến nay tất cả ngành nghề các đại lão đồng dạng. Trong từ điển cơ hồ không có, thấy nước xiết liền lui, cái từ này. Một phương diện nghĩ xác lập mình quy tắc trò chơi. Một phương diện khác thì nghĩ thường thường đánh vỡ đã từ người khác xác lập quy tắc ràng buộc. Liên quan tới địa đại tập đoàn sự tình, hắn cũng không phải là theo hắn cứu cứu chỗ được đến. Nhưng là hỏi thăm căn bản là 89/10. Chỉ cần Thuận Bình Tùng cùng Quách Đông Vân những người này manh mối, liền có thể lý cái rõ ràng. Về phần cho La Bồi Thiết Sáo, liền đơn giản. Hắn căn bản không cần hắn cứu cứu chào hỏi. Chính hắn ra mặt là được rồi. Ai có thể không nể mặt hắn đâu. Đối với Lý Hòa, hắn một mực âm thầm quan sát nhiều năm như vậy. Thậm chí làm ăn đều là nhận Lý Hòa ảnh hưởng. Hắn rất có lòng tin so một cái nông thôn đồ nhà quê muốn làm mạnh. Nhưng là tự tin, không có nghĩa là hắn tại xem thường Lý Hòa. Tại rất nhiều chuyện lên. Hắn vẫn là rất bội phục Lý Hòa. Chính hắn có bối cảnh đều làm khó khăn cỡ nào. Huống chi loại này không có bối cảnh. Một cái không có bất kỳ bối cảnh gì người có thể làm được hôm nay quy mô. Quả thực có chút thiên phương dạ đàm. Chỉ là hắn cũng thay Lý Hòa đáng tiếc. Lý Hòa danh nghĩa cơ bản đều là một đống cục diện rối rắm. Ngươi rất thông minh, Hùng Hải Châu. Cái này ta thừa nhận. Lý Hòa mặt không thay đổi nói, cứu cứu ngươi chỉ cấp ngươi đề địa đại tập đoàn. Như vậy tin tức của ngươi không khỏi quá rơi ở phía sau một điểm. Lý Hòa vô cùng rõ ràng, tại chính trị quan hệ cùng bối cảnh lên là không cách nào cùng Hùng Hải Châu so sánh. Không thể bởi vì hắn quen biết một ít người hoặc là làm quen một ít người. Hắn liền ngây thơ coi là những người này sẽ cho hắn làm học thuộc lòng. Sau đó hắn liền có chính trị nội tình vật này thiên nhiên liền cùng thời gian, lắng đọng chờ chậm ung dung tiết tấu liên hệ đến cùng một chỗ. Đối với hắn mà nói, đây là trọng yếu nhưng không kín cấp bách sự tình, cần kiên trì làm tiếp, đến 10 năm thậm chí 20 năm sau có thể sẽ xuất hiện một chút hiệu quả. Hắn duy nhất có thể lấy rất khẳng định là... Hắn có thể tại trên thương trường nghiền ép Hùng Hải Châu. Để hắn không còn sức đánh trả. Hùng Hải Châu híp mắt lại. Mặt trầm xuống. Hề cười nói. Bất kể như thế nào. Hãy đợi đấy. Chưa dễ dàng như vậy được rồi. Gặp lại. Lý Hòa đã không có lại cùng hắn nói nhiều cần phải. Sau này còn gặp lại. Hùng Hải Châu siết quả đấm nhường đường. Lý Hòa mang theo Bình Tùng bọn người rời đi quán cà phê. Bình Tùng nói, người này càn rỡ quá mức đi. Lý Hòa nói, thông báo một chút, từ nay về sau, chỉ cần là cùng Phiếm Hải tập đoàn có nghiệp vụ hợp tác đơn vị, chúng ta hết thảy không cùng hợp tác. Thương chiến bản chất là giết địch 1 vạn tự tổn 3 ngàn. Không tồn tại cái gì tốt nhất chiến lược. Cái này còn không đơn giản. Hùng Hải Châu chủ yếu nghiệp vụ là địa sản. Chúng ta 5 nhà địa sản công ty căn bản là trong nước long đầu. Tất cả tài liệu hợp tác thương cùng kiến trúc nhận thầu thương ta đều sẽ chào hỏi. Ta cũng không tin, còn có kiến trúc địa vị dám mạo hiểm lấy đắc tội chúng ta nguy hiểm cùng Phiếm Hải hợp tác. Bình Tùng tiến một bước bổ sung chi tiết. Hắn nói cũng vô cùng tự tin. Không quản là hắn trưởng quản địa đại địa sản, vẫn là phó bưu đám người Hướng Dương địa sản, Viễn Đại địa sản, Kim Lộc địa sản, Phú Hoa địa sản, ở trong nước quy mô cùng lực ảnh hưởng đều không phải Hùng Hải Châu có thể sánh được. Lý Hòa lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ có là cạnh tranh trường hợp, ta để hắn lấy không được một mảnh đất. Ca, Bình Tùng trong lòng giật mình. Hắn coi là Lý Hòa nói là lấy chơi. Dạng này chúng ta khả năng bồi thường tiền. Chỉ cần có 1-2 trận đấu giá, Hùng Hải Châu thăm dò bọn hắn 6 lộ, liền có thể không chút kiêng kỵ cố tình nâng giá. Cuối cùng tiếp bàn vẫn là bọn hắn mình, sẽ không thâm hụt tiền. Nghe ta là được rồi, ta chưa từng có làm qua thâm hụt tiền sinh ý. Lý Hòa tiếp tục nói, không quản bao nhiêu tiền chúng ta đều muốn. Dựa theo Hùng Hải Châu cẩn thận cùng thông minh, hắn không có khả năng có đảm lượng đem giá cả nâng lên đến chính hắn đều không thể tiếp bàn giá. Đấu giá, dựa theo Phiếm Hải quy mô, dù là có thể theo ngân hàng vay, cũng sẽ không siêu 2 ước. Tại tứ cửu thành dạng này tấc đất tấc vàng địa phương, không quản cánh đồng lớn nhỏ, 2 ước cánh đồng quả thực không nên quá tiện nghi. Hiện tại khai phát không được kiếm tiền, ngược lại là trước tiên có thể độn cái mấy năm. Hắn liền muốn dạng này mai chết Hùng Hải Châu. Hắn nghĩ nghĩ lại đối Đinh Thế Bình bọn người nói, các ngươi gần nhất không cần đơn độc đi ra ngoài, lão Lan các ngươi tận lực cùng ra ngoài. Lan Thế Phương cười nói, ngươi cứ việc yên tâm tốt, liền mấy cái kia củi mục, ta một tay để cho bọn hắn. Chỉ có Đinh Thế Bình lo lắng nói, vậy còn ngươi? Lý Hòa cười nói, hắn chưa ngốc như vậy sẽ đi theo ta đen, chủ yếu là chính các ngươi cẩn thận một chút. Hắn trên miệng nói như thế, nhưng vẫn là đang suy nghĩ một điểm biện pháp, vạn nhất đem Hùng Hải Châu ép chó cùng rứt dậu, nói không chính xác thật đúng là có thể làm ra điên cuồng sự tình. Đồng thời, hắn đã sâu sắc cảm nhận được, tứ hợp viện không thích hợp lại ở. Lý Hòa về đến nhà cũng không muốn lập tức ăn cơm trưa. Hắn cầm một cây bút, một cái vở, viết các loại nhân vật mấu chốt danh hiệu. Hắn cảm thấy là thời điểm cho mình thành lập một bộ quan hệ xã hội quan hệ xử lý hệ thống. Hắn tự giam mình ở trong phòng. Vương Ngọc Lan gọi hắn mấy lần đi ăn cơm, hắn đều không có đáp. Viết hơn 40 phút, rốt cục viết xong, lại cẩn thận kiểm tra một lần, đem cá biệt lọt mất bổ sung, lại châm trước vạch mất những cái kia không thể chỗ nhân vật. Cuối cùng xem như tổng kết, tổng cộng 32 người, đều là nhân vật mấu chốt, có chút là bạn học của hắn cùng quan hệ đồng nghiệp. Đây đều là trong lòng của hắn có ít, hắn đều không có xếp vào danh sách, tỉ như Vương Tuệ, Hồ Viên Triều bọn người. Không cần tận lực đi kết giao, bởi vì quan hệ vốn là không kém. Chỉ cần bảo trì cần thiết liên hệ, muốn kết giao ai, muốn bái phỏng ai, ngày nào bái phỏng, ai đến dẫn tiến, mới là hắn cái này vở trọng điểm. Làm xong những này, hắn đem vở hướng trên mặt bàn tùy ý quăng ra, cũng không sợ người ta nhìn thấy. Bởi vì phía trên các loại A, B, C, D không hiểu thấu danh hiệu, chỉ có chính hắn nhìn hiểu, cái gì danh hiệu đại biểu người thế nào, hắn đã sớm lưng thuộc lầu. Bất quá chưa mấy ngày, ngoài dự liệu của hắn, rất nhiều nhân vật đều chưa cần chờ đến hắn đi bái phòng. Ngược lại mời hắn tham gia địa đại tập đoàn cùng tương quan xí nghiệp hợp tác nghi thức. Tượng cái này tụ hội, hắn cũng phân loại làm quan hệ xã hội tính bái phòng. Trong lòng càng ngày càng nắm chắc, Quách Đông Vân đi qua một giai đoạn công việc, rốt cục kết hợp Mackenzie báo cáo, cho Lý Hòa một phần chỉnh hợp phương án, 152 gia cổ phần khống chế xí nghiệp. Đi qua chỉnh hợp cùng gây dựng lại đấu giá, cuối cùng chỉ còn lại 13 gia Đại Hán. Bất quá cái này vẻn vẹn một phần tưởng tượng, chân chính áp dụng là cần 1-2 năm thời gian. Phần này phương án không chỉ dính đến địa đại tập đoàn, viễn đại đầu tư, bảo mã ô tô, kim lộc tập đoàn đều bao quát tại phương án bên trong. Tỷ như viễn đại đầu tư đổi tên là viễn đại đầu tư tập đoàn. Tốt cùng viễn đại tập đoàn khác nhau ra, 13 gia cùng ô tô linh phối kiện tương quan xí nghiệp thiết bị nhân viên nhập vào bảo mã ô tô tập đoàn. Trong đó lớn nhất biến động là thông thương ngân hàng theo viễn đại tập đoàn độc lập ra. Thành lập mới thông thương Kim Dung tập đoàn, Hoàng Bình Tân đảm nhiệm tập đoàn có mặt, Thẩm Đạo Như nhìn xem Quách Đông Vân ánh mắt đều đỏ. Này nương môn quả thực là cái tai họa. Phan có rừng theo trong tay hắn độc lập ra ngoài, đã để hắn rất khó tiếp nhận, nếu như Hoàng Bình Tân lại độc lập ra ngoài. Tương đương với chém đứt hắn nửa cái cánh tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.